Vợ là của chồng, chương 5, không phải giả dối mới có tình cảm thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cô là hắn ở gần cô đó là ai? Đinh Chí Hào nắm chặt tay cô, nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh thật sự muốn biết. Lý Tiểu Ngư nhìn anh sau đó cười khẻ. Nói đi, tôi muốn nghe. Đinh Chí Hào càng nắm chặt tay cô hơn. Đó là Lâm Minh Quốc, anh ấy là bạn trai tôi nhưng giờ thì không. Lý Tiểu Ngư biểu hiện cảm xúc qua ánh mắt, mắt cô sủ xuống sau đó thả lỏng tay. Sao cô biết hắn là cậu bé Hùi đó? Đinh Chí Hào thả tay cô ra, anh bỏ tay vào túi sau đó ngước lên trời hít một hơi sâu. Thì là lúc tôi 19 tê tôi có một buổi ca nhạc tại quán nước lớn. Anh ấy đang ngồi nghe tôi hát, tới giờ tôi tan thì đụng phải anh ta. Cô có sao? Cô à, tôi cô sao? Anh ta đưa tôi về, sau đó ngày nào anh ta cũng đưa tôi về. Bắt đầu từ đó tôi vơ sớt xanh ta trở thành người yêu. Vậy cậu bé kia cô cũng bỏ sao? Đinh Chí Hào nhìn cô. Không, tôi không phải người như vậy. Khi anh ta cầu hôn tôi đã từ chối, nhưng một hôm tôi đến nhà anh ta ăn cơm thì thấy con rối mà người con trai năm đó giữ. Cô không nghĩ đó là... Đinh Chí Hào nắm lấy tay cô. Là gì? Lý Tiểu Ngư kéo tay ra nhưng không được. À không có gì, anh ta buông tay cô ra sau đó đi về phía trước, cô cũng đi theo, hai người cứ vậy mà không nói gì, đến khi họ quay về thì mới nói chuyện. Lên phòng tôi có chuyện muốn nói với cô, nói xong anh quay lên cô mang dép vào sau đó lên phòng. Cô kéo cửa lại, anh gọi tôi lên đây làm gì? Cô nhìn anh sau đó cởi áo khoác ra vừa xếp vào trong tủ vừa hỏi anh. Cô rất yêu anh ta à? Đinh Chí Hào bỏ chiếc áo khoác dài xuống sau đó đứng dựa vào cửa ngoài ban công. Đúng, nhưng bây giờ tôi không muốn liên quan đến anh ta một lần nào nữa. Lý Tiểu Ngư chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa lại làm phát ra âm thanh lớn. Đinh Chí Hào thì cứ đứng ở đó, trên tay anh là một ly rượu quan uống sạch. Còn Lý Tiểu Ngư thì cứ đứng trong đó khoảng một lát thì quay ra. Anh đi tắm đi, sau đó xuống ăn tối. Lý Tiểu Ngư đi xuống lầu, anh ta sau đó quay vào phòng tắm một lát thì xuống phòng khách. Anh ăn gì để tôi? Lý Tiểu Ngư chưa nói xong liền bị anh nói chen vào. Tôi no rồi, cô ăn một mình đi, tôi ra ngoài một tí. Đinh Chí Hào quay đi. Anh ta lái xe đi đến nhà hàng lớn, sau đó một người đàn ông đi đến ngồi vào bàn anh. 8:10, tại nhà hàng, anh hẹn tôi ra đây có việc gì? Tôi không có thời gian. Lâm Minh Quốc khỏ vài cái vào chiếc đồng hồ. Chuyện anh và Lý Tiểu Ngư. Đinh Chí Hào nhìn sang cửa kính. Anh cứ nói. Lâm Minh Quốc nhìn anh. Con rối đó là trùng hợp, anh không phải cậu bé năm đó. Đinh Chí Hào nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Sao anh lại nói như vậy, không lẽ anh biết về chuyện đó? Đúng, tôi là cậu bé năm đó Bảo Linh. Đinh Chí Hào nắm lấy cổ áo anh ta sau đó nói với anh một câu. Không phải giả dối mới có được tình cảm thật. Nói xong anh vứt hắn xuống ghế sau đó quay đi, còn Lâm Minh Quốc thì cứ ở đó ngồi yên. 8:43, tại căn hộ Đinh Chí Hào. Anh đi đâu về muộn vậy? Lý Tiêu Ngư vừa tắt tivi sau đó đắp chăn ngủ. Tôi đi đâu có liên quan đến cô sao? Tôi nói với một cô bé ngốc như cô làm gì? Đinh Chí Hào ném áo khoác vào người cô. Sao anh lại nổi giận với tôi? Anh giận ai thì đi tìm người đó mà chút giận. Lý Tiểu Ngư đi ra khỏi giường định đi, Đinh Chí Hào nắm lấy tay cô sau đó áp sát môi vào cô. Tôi đã yêu em, giờ càng yêu hơn. Đinh Chí Hào hôn cô đáp lại, hai người hôn nhau đến thở hổn hển. Đinh Chí Hào ôm cô lên giường sau đó ôm cô ngủ không làm gì. Tôi muốn cảm nhận được hơi ấm của em. Ngủ đi cô bé ngốc. Khi nghe Đinh Chí Hào nói vậy cô xoay qua, ý anh là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé, Lý Tiểu Ngư chưa kịp nói hết anh ta đã hôn môi cô đầu lưỡi, hai người hạm vào nhau làm cơn khát tình dục của Đinh Chí Hào nhưng anh cố kèm nén lại sau đó ôm cô ngủ. 6:00, tại căn hộ Đinh Chí Hào. Tiểu Ngư, Đinh Chí Hào gọi cô dậy. Mới sáng sớm anh làm gì gọi tôi dậy sớm Z2. Cho tôi ngủ một tí. Cô liền cuộn vào chiếc chăn ấm. Tiểu Ngư, Đinh Chí Hào cố gọi nhưng cô không dậy, anh phải dùng biện pháp mạnh. Không lên là tôi bồng cô xuống. Nói xong anh đưa tay ôm lấy cô bật tỉnh. Không cần tôi dậy rồi. Cô liền dậy đi vào phòng tắm rồi xuống phòng khách. Hôm nay anh có việc gì mà gọi tôi sớm vậy? Lý Tiểu Ngư ngồi vào ghế sofa cạnh anh. Hôm nay chúng ta du lịch, cô lên dọn đồ đi. Đi du lịch, ở đâu? Sao anh không nói tôi biết sớm? Lên dọn đồ đi rồi đi sẽ biết. Lý Tiểu Ngư nghe vậy đi dọn đồ cho cô và anh sau đó đem đến, đang kéo thì phải dinh lên đẻ qua cầu thang, cô cố gắng xách nhưng không nổi. Đinh Chí Hào thấy vậy chạy đến xách hai cái vali cho cô. Không ngờ anh cũng có tính ga lăng nhỉ. Lý Tiểu Ngư đi xuống lầu. Từ đó đến giờ tôi luôn vậy. Đinh Chí Hào nhét vali vào trong cốp xe. Vậy hừm, Lý Tiểu Ngư cười khẽ làm cho Chí Hào phải đứng dậy nhìn chầm chầm cô. Cô hiện tại đang mặc một cái áo sơ mi lộ vai thon trắng của cô kết hợp với cái quần đùi xanh nhạt lưng cao và một cái áo khoác dài tới quần, đôi giày thể thao làm cô thêm quyến rũ và một cái mắt kính mát. Đinh Chí Hào, cô lây lây anh mới làm anh tỉnh. Hà, à sao hôm nay cô diện quá vậy? Anh còn hơn thua với phụ nữ sao? Lý Tiểu Ngư khoanh tay nhìn thẳng vào mắt anh. Hơn thua, úp đúng, tôi muốn hơn thua với cô. Đinh Chí Hào tiến đến hôn vào môi cô một cái, ao đó quay vào trong xe. Cách chương.